Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 233. Chương 233 Hứng Thú. 1. Từ giữa không trung rơi xuống ngọn lửa cùng trên mặt đất băng chùy đồng thời mà phát. Rơi vào hố đất yêu thực nhóm không nhiều sẽ đã bị hố sắt bị mất mạng. Mù Thanh Thiển vẫy tay một cái. Hố đất chung hơn 30 cái yêu thực tinh hạch liền rơi vào rồi nàng trong tay. Sau đó bị nàng thu vào một chuỗi lấy ma hoàng thảo đóa hoa vì hình điêu khắc lửa đỏ tinh xảo xinh. Đẹp lắc tay, này một chuỗi lắc tay đúng là phong thần rời đi hoàng gia học viện khi. Đưa cho Ngô Thanh Thiển không gian vật phẩm trang sức lễ vật. Lúc này, ở Thủy Vu đảo trung tâm nơi một tòa nhà gỗ, ngồi mấy người. Trong đó có tên kia thánh viện tóc bạc gầy nhưng rắn chắc lão giả. Hoàng viện tên kia lãnh ngạnh trung niên nam tử. Còn có năm đại hoàng gia học viện viện chủ. Bọn họ phía trước có mấy khối như là gương giống nhau tinh thạch. Tất cả đều là từ một người ảo cảnh hệ linh thực sư sở tạo. Trong gương, trong đó một khối ảnh ngược đúng là Ngô Thanh Thiển các nàng chiến đấu. Gầy nhưng rắn chắc lão giả thấy Ngô Thanh Thiển lấy ra cung tiễn bắn chết yêu thực. Trong mắt lập lòe một sợi tinh quang, ở Nam Hoàng gia học viện dẫn dắt phong thần khi, gầy nhưng rắn chắc lão giả cũng đã biết Ngô Thanh Thiển người này tồn tại. Có thể bị hắc bạch hệ chủ vô cùng coi trọng, hơn nữa lại là Ngô cảnh nữ nhi, hắn cũng không khỏi nhiều chú ý vài phần. Cái kia nữ oa mới 15 tu sửa hàng năm vì liền tấn trước tới rồi 9 diệp linh sĩ. Này linh thực thiên phú thật đúng là không tồi, phía đông hoàng gia học viện viện chủ nhìn thư. Giang cười hỏi, này nữ oa có cái gì lai lịch sao? 15 tuổi liền thăng cấp vì 9 diệp linh sĩ trẻ tuổi không phải không có. Nhưng quá mức thưa thớt, như là phong thần, chỉ mặc nhiễm này đó thiên tài đều làm được. Bất quá đối với Ngô Thanh Thiển, đang ngồi lại chỉ có hai người biết nàng chi tiết, Thư Giang đối Ngô Thanh Thiển lai lịch tự nhiên là rất quen thuộc. Cũng không giấu giếm, nàng kêu Ngô Thanh Thiển, đến từ đại diễm cảnh vương phủ, trời sinh chính là đã chịu trời cao chúc phúc trời sinh linh thực sư. Linh thực cùng tinh thần lực thiên phú thí nghiệm vì tuyệt hảo, phía trước tuy rằng Ngô Thanh Thiển ở nhập học thí nghiệm trung ẩn tàng rồi tinh thần lực thiên phú. Nhưng ở phía sau tới thực văn viện thí nghiệm trung lại không có. Nghe được Thư Giang nói, đang ngồi người đều toát ra kinh ngạc, đặc biệt là tinh thần lão giả cùng lãnh ngạnh nam tử đồng thời còn lộ ra hứng thú. Phải biết rằng linh thực cùng tinh thần lực thiên phú đồng thời vì tuyệt hảo người chính là thiếu. Chi lại thiếu, đụng tới một cái chỉ cần hảo hảo tài bồi. Tương lai thành tựu tuyệt đối sẽ không thấp, hơn nữa người như vậy thực thích hợp học tập thực văn. Trở thành chuyên gia cấp linh văn sư khả năng rất lớn. Ta thấy nàng sử dụng cung tiễn khi phát lực thực đúng chỗ. Thân thể tố chất cũng không kém monster, tên kia lãnh ngạnh trung niên nam tử nhàn nhạt mở miệng. Tây bộ hoàng gia học viện viện chủ bưng chén trà tay dừng một chút. Như là bừng tỉnh đại ngộ nói. Đại diễm quốc, cảnh vương phủ, cung tiễn, nàng chẳng lẽ là Ngô cảnh hài tử? Nghe thế vị viện chủ nói, mặt khác mấy người đều giật mình, đồng thời không tự giác nhớ tới nhiều năm trước vị kia phong hoa tuyệt đại yêu nghiệt thiên kiêu. Chỉ tiếc sau lại mai danh ẩn tích, ẩn cư ở nho nhỏ vương phủ, nàng đúng là Ngô cảnh nữ nhi. Thư Giang gật gật đầu. Mới biết được Ngô Thanh Thiển là Ngô cảnh nữ nhi khi... Thư Giang cũng kinh ngạc hạ, rốt cuộc năm đó Ngô cảnh chính là mười mấy năm trước thiên phú nhất yêu nghiệt thiên tài. Chẳng những giai đoạn trước tu hành có các đại hoàng gia học viện tranh đoạt. Lúc sau thánh viện cùng hoàng viện hai vị cường giả còn vì này vung tay đánh nhau. Chỉ là đáng tiếc Ngô cảnh lại không biết gì nguyên nhân. Chủ động từ bỏ đi thánh viện cùng hoàng viện tu hành cơ hội. Nhưng năm đó khiến cho không ít oanh động vẫn là làm người ký ức hãy còn mới mẻ. Lãnh ngạnh nam tử ánh mắt thông qua gương dừng ở Ngô Thanh Thiển trên người. Trong mắt vốn dĩ cực đạm hứng thú dày đặc vài phần. Ngô cảnh năm đó thiên tư xuất chúng, chính là so với hiện tại phong thần tới đều không nhường một tấc. Hắn năm đó liền tương đối thưởng thức Ngô cảnh, Thêm chi Ngô Cảnh tuy rằng không có lựa chọn hoàng viện, nhưng cũng không có đi thánh viện tu hành. Bởi vậy hai viện cao tầng đối hắn ấn tượng trừ bỏ kinh diễm chính là tiếc hận. Nhưng thật ra không nhiều ít phản cả mần ni. Hết chương.